Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1309, chương 81, khác thường biểu hiện. Thế nào hôn mê? Bạc Đăng Đại Vu lại truy vấn một câu. Lúc này ta đã mơ hồ cảm giác Đạt Hưng Đại Vu thân thể đang run rẩy. Nhưng là ở trong gian phòng này ta từ đầu đến cuối không cảm giác được khí chàng chèn ép. Chỉ có thể cảm giác được Đạt Hưng Đại Vu quả thật lại đang chịu đựng cái gì. Lại vừa là yên lặng rất lâu. Ta nhìn thấy sư phụ ngón tay đều tại có chút rung rung. Đó là sư phụ một cái động tác nhỏ. Nhanh nhẫn nại đến cực hạn ký hiệu động tác. Cùng sư phụ đồng thời sinh sống lâu như thế. Động tác này đại biểu cái gì ta còn là có thể biết. Cũng tại lúc này, Đạt Hưng Đại Vu đứt quãng thanh âm rốt cuộc truyền tới. Tổ linh hiện thân hai lần. Bởi vì vậy mà mơ màng mê. Lúc nói những lời này sau khi ta nhìn thấy Đạt Hưng trước người Đại Vu sàn gỗ đều có bị hắn mồ hôi ướt nhẹp vết tích. Có thể thấy đã nhẫn nại tới trình độ nào. Ở thời điểm này, ta thoáng cái liền hiểu sư phụ vì sao lại có cái tiểu động tác này. Nếu như là cùng ta sóng vai chiến đấu qua, giống như tiểu bắc đám người. Nếu như bị sư môn trưởng bối chèn ép đến trình độ như vậy, ta cũng không cách nào ngồi yên không lý đến chứ. Cũng may Đạt Hưng Đại Vu nói xong câu đó sau này. Bỗng nhiên thoáng cái liền thật dài than một hơn. Thoáng cái cả người cũng hiển nhiên sụi lơ đi xuống. Nhưng cũng may ta không có cảm thấy hắn ở chịu đựng cái gì. Bất quá sau một khắc, Đạt Hưng Đại Vu thoáng cái quỳ rạp dưới đất. Sau đó cung kính nói đến. Cảm tạ Bạc Đăng Đại Vu chui luyện Đạt Hưng linh hồn. Cũng là hơi thi trừng phạt. Đạt Nhung đối với trại tầm quan trọng. Người nhưng là không biết. Bây giờ tổ linh cùng hắn còn ở vào ma hợp giai đoạn. Ngươi tại sao có thể để cho hắn tùy tiện triệu hoán tổ linh? Cũng rất giống không kiêng kỵ chúng ta. Bạc Đăng Đại Vu trực tiếp liền đối với Đạt Hưng Đại Vu chất vấn lên. Lời này nhìn như đơn giản. Trung gian lại bao hàm có số lớn tin tức. Ta trong lúc nhất thời cũng náo không hiểu Bạc Đăng Đại Vu có ý gì. Chỉ là nghe hắn ở hơi thi trừng phạt thời điểm. Cũng thuận đường cho Đạt Hưng Đại Vu một vài chỗ tốt. Ta đối với cái này Bạc Đăng Đại Vu ấn tượng lại trở nên hơi chút khá hơn một chút. Ngược lại thì sư phụ càng phát ra bình tĩnh. Trước ta còn có thể cảm giác được sư phụ có một ít khẩn trương. Bây giờ nhưng là kỳ quái hoàn toàn buông lỏng. Chẳng lẽ bởi vì Đạt Hưng Đại Vu không có chuyện gì sao? Đạt Hưng Đại Vu từ dưới đất đứng lên. Lại lần nữa ngồi xong. Đối mặt Bạc Đăng Đại Vu chất vấn. Nhìn như muốn trả lời. Bất quá liếc mắt nhìn ta cùng sư phụ lại hơi có chút do dự. Nhưng là Bạc Đăng Đại Vu lại không thèm để ý. Nói đến, cũng không phải là cái gì không phải bí mật. Ta tổ vu thập bát chạy lần nữa có thể triệu hoán một vị trong đó tổ linh. Truyền đi cũng không chỗ xấu. Tuy nói là lánh đời sinh mầm. Nhưng rốt cuộc cũng không thể hoàn toàn tránh phân tranh. Đạt Hưng Đại Vu lần nữa kính cẩn. Đáp một câu. Sau đó nói đến. Ta bổn ý cũng không phải là muốn Đạt Nhung triệu hoán tổ linh. Mà là ở tổ linh lần nữa bởi vì Đạt Nhung hiện thân sau này. Đạt Nhung tính tình theo lâu năm lâu ngày càng không ổn định. Chân chính thành công vu thuật ở chỗ nhân cưỡi linh. Ta sợ Đạt Nhung ngược lại bị linh cưỡi. Cho nên cố ý rèn luyện. Mài giũa một chút Đạt Nhung tính tình. Để cho hắn thu đi nhận được ảnh hưởng nóng nảy. Xung động cùng cao ngạo. Có thể linh hồn ý chí kiên định cưỡi linh. Nói xong lời nói này sau này. Đạt Hưng Đại Vu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Bạc Đăng Đại Vu sắc mặt. Thấy Bạc Đăng Đại Vu cặp mắt khép hờ. Yên lặng không nói dáng vẻ. Lần nữa cẩn thận nói một chút. Phe địch người là gần đây danh tiếng đại thịnh. Mơ hồ liên hiệp mấy phái thế lực. Phía sau mình thế lực cũng không minh dương thịnh. Hắn tới ta di chuyển tộc trên người. Muốn lấy được tổ vu huyết mạch Nói tới chỗ này thời điểm. Một mực nhắm mắt Bạc Đăng Đại Vu bỗng nhiên mở mắt. Mang theo nghi vấn ân một tiếng. Tựa hồ là tìm Đạt Hưng Đại Vu chứng thực tin tức chân thực tính. Thiên chân vạn sắc là như thế. Đạt Hưng Đại Vu vội vàng nghiêm túc bổ sung một câu. Nguyên nhân. Ta phát hiện cao nhân bên trong. trừ chân ni đại tỷ đầu tính tính này cách không ổn định, kỳ lạ. Lời nói thì đa thì thiếu trở ra. Còn lại cao nhân, giống như Ngô Thiên, Bạc Đăng đại vu đám người, toàn bộ đều là rất ít nói. Như không tất yếu, thật không sẽ lãng phí nửa chữ. Nguyên nhân không biết, căn cứ chúng ta thế tục thế lực nhận được tin tức. Cái kia Dương Thịnh làm việc luôn luôn kỳ lạ. Mục cũng không minh ta, Đạt Hưng đại vu lại có chút khẩn trương. Có lẽ Bạc Đăng đại vu cho hắn áp lực quá lớn. Hắn ngay cả phát biểu cũng tổ chức không tốt. Bất quá Bạc Đăng đại vu lần này lại không có oan tơ Hưng Thịnh đại vu, so đo. Mà là nhắm mắt trầm tư một hồi. Sau đó nhìn Đạt Hưng đại vu nói đến. Nói tiếp, chỉ nói liên quan tới Đạt Nhung, Đạt Hưng đại vu mồ hôi trên trán rơi vào trong đôi mắt. Nhưng là hắn cũng không dám lau đi, mà là tiếp tục nói đến. Lúc ấy, cùng Đạt Nhung động thủ là Dương Thịnh. Nhưng Dương Thịnh lúc trước đã cùng chúng ta đại khái nói điều kiện xong. Chúng ta tổ vu thập bát trại nếu không cùng hắn làm khó. Hắn cũng không phải làm khó ta tổ vu thập bát trại. Ân oán toàn bộ, có thể nói là sẽ không dễ dàng tổn thương Đạt Nhung. Mà Dương Thịnh thực lực khó liệu. Ngay cả ta đều có một loại mơ hồ không nhìn thấu cảm giác. Ở lúc ấy khảo lượng bên dưới, ta muốn mượn Dương Thịnh đi chui luyện một chút Đạt Nhung. Ít nhất cho hắn biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, sơ qua áp chế mình một chút kiêu ngạo thô bạo. Kiêu ngạo thô bạo, như vậy từ ngữ dùng ở cường tử trên người thật đúng là mới mẻ, ta bất kể người khác nghĩ như thế nào. Nhưng trong mắt ta cường tử cùng Dương Thịnh đánh kia một trận. Nhưng là xác xác thật thật cho ta. Ta thừa nhận đây là một loại tình cảm tả hữu lý trí hành vi. Có thể là xung động. Có thể là không để ý hậu quả. Nhưng tuyệt đối không thể là kiêu ngạo thô bạo. Đối mặt Đạt Hưng đại vu phen này giải thích. Bạc Đăng đại vu nhưng là không có làm ra cái gì bình luận. Như vậy yên lặng để cho Đạt Hưng đại vu thoáng cái lại tràn đầy áp lực. Vội vàng giải thích một câu. Lúc ấy, ta là bảo đảm Dương Thịnh sẽ không trả giá thật lớn đi tổn thương Đạt Nhung. Bởi vì ta phát hiện Dương Thịnh là một cái tinh thông tính kế lợi ích nhân, chui luyện một chút. Đạt Nhung cũng không sai lầm lớn. Nhiều chui luyện một chút hắn tính tình. Sau này hắn liền ít một chút tổn lạc nguy hiểm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ta đầy cái đời 21 tổ vu vị trí là để dành cho Đạt Nhung. Bạc Đăng ngữ khí bình thản tổ. Vu nói ra những lời này, đời 21 vu, ta còn tưởng rằng là cái gì, nguyên lai chính là cái này trong trại tổ vu truyền thừa à. Ta tin chắc cường tử không phải là này tổ vu thập bát trại trí thuần huyết mạch, lại phải lấy được như vậy truyền thừa, ta là cường tử mở ra tâm, tổ vu, suy nghĩ một chút chính là rất châu tồn tại a. Lấy được Bạc Đăng đại vu một câu khẳng định. Đạt Hưng đại vu rất rõ ràng thở phào một cái, nhưng không nghĩ Bạc Đăng đại vu lại sơ qua nghiêm túc. Nói đến, trọng điểm là, tổ linh thế nào xuất hiện? Là ngay từ đầu Dương Thịnh có lẽ muốn cho Đạt Nhung một bài học. Đánh tàn phế Đạt Nhung, tổ linh dù sao đã trở thành Đạt Nhung triệu hoán linh. Tự nhiên đi ra hộ chủ, ta cũng nhân cơ hội nhắc nhở Dương Thịnh mà kia lần thứ hai, nói tới chỗ này Đạt Hưng đại vu có. Chút kích động, thâm hít thở một chút, mới nói tiếp đến, nhưng là Đạt Nhung sinh tử đều muốn cho Dương Thịnh một quyền. Cưỡng ép triệu hoán tổ linh lại này sau khi liền hôn mê. Đạt Hưng đại vu không dám có bất kỳ dấu, giếm nào cùng trì hoãn, tận lực dùng đơn giản ngữ khí liền đem sự tình từ mới đến cuối cùng kể xong. Người là nói Đạt Nhung lần thứ hai là chủ động triệu hoán tổ linh, mà tổ linh cũng xuất hiện. Cho tới nay giếng nước yên tĩnh Bạc Đăng đại vu ở lần này khóe mắt không tự chủ nhảy động một cái. Lộ ra vô cùng trịnh trọng kỳ sự. Đúng Đạt Hưng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa hai vị này trại khách nhân cũng là tận mắt nhìn thấy. Đạt Hưng vội vàng giải thích một câu. Nhưng trong lời nói hưng phấn đã sắp muốn không nén được. Ta thật là bội phục hắn. Nếu kích động như thế, tại sao dọc theo đường đi cũng không có biểu hiện ra? Nhưng là từ mặt bên đến xem, cường tử đối với cái này chạy trọng yếu bao nhiêu, đơn giản là không cần nói cũng biết, cái này làm cho nội tâm của ta có chút nặng nề. Chúng ta mạo hiểm cực đại phong hiểm, đường vòng, ngàn dặm sáng tỏ đi tới tương Tây. Không phải là lá tiếp đi cường tử sao? Mặc dù sư phụ không có nói rõ tại sao phải tiếp cường tử, nhưng ta chung quy còn nhớ hắn một câu nói kia. Oanh oanh liệt liệt đại thời đại, vây quanh bên cạnh ta mỗi một người, ta cảm giác cường tử cũng là không thể thiếu một vai a. Như vậy, chúng ta còn có thể thuận lợi để cho cường tử cùng chúng ta đồng thời sao? Ta còn trầm tư, một câu nói nhưng là ở ta vang lên bên tai, giống như cưỡng ép kéo về ta suy nghĩ. Coi là thật như thế, là Bạc Đăng Đại Vu đang hỏi ta cùng sư phụ lời nói. Thực ra Đạt Hưng Đại Vu hoàn toàn không thể nào lừa hắn. Hắn lại thế nào cũng phải tìm ta cùng sư phụ chứng thực một lần. Chỉ có thể nói rõ cái này nhìn sẽ không lại vì bất cứ chuyện gì tâm nổi sóng. Bạc Đăng Đại Vu là chân chính quá để ý chuyện này. Thiên chân vạn xác, ta chính mắt thấy được Đào Tổ Linh hư ảnh. Ta muốn nói Đào Ngột hư ảnh, nhưng là suy nghĩ cái này trại cung phụng hung thú là Tổ Linh. Ta nói thẳng Đào Ngột có hay không có chút không tốt. Chỉ có thể cứng rắn đổi lời nói. Nếu không phải Bạc Đăng Đại Vu một câu kia nhân cưỡi linh, ta tuyệt đối sẽ không nhận thức là một cái cung phụng hung thú trại là vì chính đạo. Ta nghe toàn bộ chân tướng, nói không chừng ta nghĩ hết biện pháp cứu cường tử thoát khỏi khổ hải. Người có thể nhìn thấy, Bạc Đăng Đại Vu có chút nhướng mày, ánh mắt nhìn về ta thời điểm, liền rất là nghiền ngẫm. Nhưng vào lúc này, sư phụ nhanh chóng ở bên cạnh ta nói đến, tiểu đồ linh giác xuất sắc, cộng thêm trải qua phức tạp, có thể nhìn thấy cũng là bình thường. Ngược lại ta ông già này mắt mờ, chỉ cảm thấy Đạt Nhung trên người bùng nổ một cổ không đoán được lực lượng mà thôi. Thật giống như, có chút không lễ phép, nhưng sư phụ thật giống như không thích Bạc Đăng Đại Vu đối với ta cảm thấy hứng thú, dáng vẻ. Mới cắt đứt cho dù sư phụ không có cùng ta nói rõ cái gì. Nhưng ta chính là như vậy khẳng định. Cũng may Bạc Đăng Đại Vu nhưng cũng không phải là thật cùng sư phụ ta so đo, mà là bỗng nhiên, cũng không khắc chế nổi nữa, ha ha cười lớn. Ta rất khó tưởng tượng như vậy kịch liệt tâm tình sẽ phát sinh ở Bạc Đăng Đại Vu trên người. Trời phù hộ ta Tổ Vu Thập Bát Trại a, trời phù hộ ta Tổ Vu Thập Bát Trại, cười xong sau này, Bạc Đăng Đại Vu lại là không nhịn được nói liên tục hai lần như vậy cảm khái lời nói. Cả phòng cũng quanh quẩn thanh âm của hắn. Mà ta nhìn ngủ mê man cường tử, tâm lý không hiểu, tiểu tử này rốt cuộc là làm nhiều không khởi sự tình à. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.